Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn nghe xem nguyên nhân Sở Thác cùng bạn gái trước chia tay. À, nghĩ tới Loạn Quang Giác. Hắn vỗ vỗ đầu gối. Rất quỷ dị, cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Hắn bởi vì bạn gái của hắn trong lúc hắn lái xe quăng rác ra ngoài, cho nên liền nói lời chia tay. Cái gì? Nàng phi thường kinh ngạc, trợn trừng lớn mắt. À, Thác người này bình thường không nhiều lời lắm, thoạt nhìn giống như là rất dễ ở chung, kỳ thực là không thèm để ý. Một khi đạp trúng tử huyệt của hắn, hắn không lưu tình chút nào liền chia tay. Đã có rất nhiều phụ nữ bị hại như thế. Không nhiều lời, thật vậy chăng? Thế nào theo ta nhận thức hắn không giống nhau? Hắn rõ ràng thực nhiều lời. Nàng khó nén nổi vẻ mặt kinh ngạc. Kết quả vị hải nghe xong chính là cười đến thực thần bí. Nhiều lời. Người nói là A Thác đối với ngươi thực nhiều lời. Này có thể nói là điểm kỳ quái. Đợi chút, ta nhớ ra rồi. Lần trước A Lương nói qua, ngươi là vợ trước của hắn. Anh Phạm gật gật đầu. Lúc này Sở Thác từ bên ngoài đi vào đến, miệng ngậm một điếu thuốc, híp mắt nhìn hắn. Sau đó cùng anh Phạm nói, nếu người này nói xấu ta, thay ta đánh hắn. Hắn mới không có. Anh Phạm thay vị hải nói chuyện, Sở Thác cảnh cáo trừng hắn liếc mắt một cái. Thế này mới xoay người đi đến trước bàn tìm đồ ăn. A Lương vừa thấy đến hắn đi tới mà bắt đầu nói, ta ca, bên trong không thể hút thuốc. Hải ca cũng không cho chúng ta văn phòng hút thuốc. Sở Thác khó chịu trừng hắn liếc mắt một cái, thẳng tắp hướng hắn đi qua. Sau đó cầm lấy điều thuốc trực tiếp ấn lên mặt A Lương. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa thét chói tai. Điều thuốc này căn bản không có đốt, cho nên nguyên bản cho rằng chính mình cũng bị nóng lên. A Lương may mắn chính mình tránh được một kiếp. Không, không đốt nha. A Lương run run hỏi, ta cài thuốc. Sở Thác trừng mắt hắn phun ra như vậy một câu. Kìa làm chi còn ngậm điều thuốc, ta cho rằng. A Lương càng nói càng nhỏ giọng, căn bản không dám tưởng tượng Thác ca lại hội cài thuốc. Ngậm đỡ nghiện không được sao? Sở Thác vỗ sau ót hắn một cái. Anh Phạm nhìn, mãnh liệt lắc đầu. Người này thật muốn cài thuốc hay sao? Một ngày không hút thuốc giống như khiến cho hắn rất táo bạo. Xem hắn cứ nhìn như vậy chỉnh A Lương. Được, đương nhiên là được. A Lương chạy nhanh cầm bì ra của hắn, thối lui đến góc tường đi. Ôi, thật đáng sợ. Anh Phạm đứng lên. Sở Thác. Hắn xoay người xem nàng, điều thuốc không đốt còn ngậm ở miệng. Anh Phạm hướng hắn vẫy vẫy tay, đẩy ra ban công, đi ra ngoài xưởng xe. Sở Thác đi theo nàng đi ra. Bên ngoài muỗi nhiều, người đi ra nơi này làm cái gì? Cơm cũng chưa ăn. Lấy đến, nàng thân thủ. Lấy cái gì? Hắn đột nhiên không hiểu. Hộp thuốc lá cùng bật lửa của ngươi. Nàng nói. Hắn tuy rằng không biết nàng muốn thứ này làm cái gì, vẫn là ngoan ngoãn đem hộp thuốc lá cùng bật lửa sao ra. Dù sao hắn đều phải cài thuốc, cho dù nàng muốn tịch thu cũng không quan hệ. Nàng mở ra hộp thuốc lá tinh xảo, xuất ra một điều thuốc, sau đó động thủ đem điều thuốc trong miệng hắn lấy xuống, đem điều thuốc mới nhét vào trong miệng hắn, sau đó mở ra bật lửa giúp hắn đốt lên. Hắn thật tự nhiên hít vào một hơi, làm cho tàn thuốc cháy lên, lập tức phát hiện không thích hợp, nhanh chóng rút ra điều thuốc ném tới trên đất dập tắt. Người làm cái gì? Hắn cau mày ngẩng đầu hỏi nàng. Hắn nhịn một ngày, nàng cương nhiên còn tự tay đốt thuốc cho hắn. Hút đi, không hút thuốc tính tình hội táo bạo, người vẫn là hút thuốc đi. Nàng nghiêm túc nói, trên mặt không có gì trách cứ. Không cần. Hắn đoạt lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa trong tay của nàng. Nói muốn cay sẽ cay, người không cần phải xen vào. Anh Phạm thở dài. Vậy không cần phải táo bạo, A Lương đều bị ngươi dọa đến. Sở Thác nhấp hé miệng. Ta xem ngươi rất quan tâm A Lương, hắn với ngươi rất thân. Ngươi sẽ không phải là ghen đi. A Lương cũng là bằng hữu của ngươi, còn có. Ta vừa mới rõ ràng nghe nói ngươi đối với nữ nhân đều không thèm để ý. Cô gái trước kia vì Loạn Quang Giác mà bị chia tay. Cái tên nào cùng ngươi nói, ngươi thế nào, không thấy ta đánh hắn, phá hủy danh dự của ta. Sở Thác trịnh trọng phủ nhận. Anh Phạm lạnh, liếc hắn một cái, hiển nhiên hoàn toàn không tin hắn nói. Ta hiện tại chỉ có ngươi. Hắn kéo qua nàng giống như làm nũng với nàng. Ta lại chưa có nói cái gì. Mặt nàng đỏ ửng, khóe miệng có ý cười. Anh Phạm. Hắn ôm nàng, thở dài. Làm sao vậy? Nàng mềm mại tựa vào trong lòng hắn. Ta cả một ngày không hút thuốc, có phải hay không nên thưởng cho ta? Hắn bắt đầu đòi quyền lợi. Cái gì thưởng cho? Nàng cười hỏi. Nhìn thành ý của người đâu? Hắn quyết khởi miệng tới gần nàng. Nàng cười khanh khách bên má của hắn thần một chút. Ngoan. Hắn không vừa lòng trừng mắt nàng. Được rồi. Nàng thở dài, lại ở trên mặt của hắn thần thêm một cái. Không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net